Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 51 trong một đêm nhiệt độ không khí sậu hàng. Tạ Duẫn từ trên giường lên thời điểm cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Mấy năm gần đây thời tiết chính là như vậy. Một hồi dạ vũ lúc sau, nguyên bản còn hơn 30 độ cực nóng nháy mắt sậu hàng đến mười mấy độ. Trước một ngày còn ăn mặc ngắn tay quần đùi uống băng coca. Ngày hôm sau phải thành thành thật thật trong lên áo khoác. Đem mắt cá chân hào hào bảo vệ lại tới, kim trứng cũng cảm thấy lạnh. Cho nên nửa đêm liền từ ghế bập bênh chen vào trong chăn. Ngủ ngủ liền cùng tới rồi Tạ Duẫn trong lòng ngực vài giờ. Tạ Duẫn ngáp một cái, dùng mờ u bàn tay xoa xoa đôi mắt, Đế Tuấn đã tỉnh. Cấp Tạ Duẫn đổ một ly sữa bò nóng đặt ở trên bàn. Chính mình còn lại là ngồi ở bên cửa sổ trên sofa. 10 giờ rưỡi, nguyên bản còn buồn ngủ Tạ Duẫn bỗng nhiên thanh tỉnh. Vội không ngừng đưa bắt đầu bộ quần áo. Hắn đứng ở tủ quần áo trước, liền xuyên vài kiện áo khoác, lại phát hiện thế nhưng đều nhỏ. Tạ Duẫn không thể hiểu được lầm bầm lầu bầu. Không thể nào, ta tuổi này còn có thể trường vóc dáng. Mùa hè quần áo đều là rộng thùng thình. Tạ Duẫn vẫn luôn không có phát hiện, Đế Tuấn uống ngụm trà. Trường cao 4 cm, hiện giờ Đế Tuấn đều sẽ dùng nhân gian độ lượng, Tạ Duẫn sờ sờ chính mình. Đầu, ngây ngô cười nói, hắc, còn có bực này chuyện tốt, nguyên bản Tạ Duẫn chỉ có 1m78 bộ dáng. Cái này thân cao nói cao không cao, nói lùn không lùn, nhưng là nam sinh, không có cái nào không hy vọng chính mình thân cao có thể có 1m8 trở lên, Đế Tuấn nhìn về phía Tạ Duẫn, cảm thấy Tạ Duẫn lúc này thoạt nhìn có chút ngoài dự đoán ngốc. Tạ Duẫn khóe miệng tươi cười vẫn luôn không có tiêu, ngây ngốc bộ dáng như là tiểu hài tử được đến thế gian tốt nhất lễ vật trong khoảng thời gian này. Người đều có thể hảo hảo nghỉ ngơi, Đế Tuấn bất động thanh sắc khoe thành tích. Ta làm dịch nha đi phòng bếp, Tạ Duẫn lúc này mới hoàn hồn. Có chút kinh ngạc, lão sư tới, Đế Tuấn gật đầu, lúc sau khiến cho hắn vội đi, Tạ Duẫn có chút kỳ quái. Lão sư không phải có việc sao? Đế Tuấn nâng chung trà lên che lại chính mình nửa khuôn mặt. Một đôi màu đen trong mắt phá lệ mê người, thiên đình đầu bếp nhiều. Không kém hắn một cái, Tạ Duẫn còn tưởng rằng dịch nha là chính mình tới. Vì thế gật gật đầu, như vậy liền hảo, Tạ Duẫn cuối cùng vẫn là tìm được rồi một kiện áo khoác. Năm trước mua rộng thùng thình khoản, chỉ là hiện tại mặc ở trên người hắn đã không rộng thùng thình, chờ hắn ra khỏi phòng. Liếc mắt một cái liền thấy được chính sự cây chổi mơ màng sắp ngủ Tiền Đa. Tiền Đa một đôi mắt mê mê hoặc hoặc. Trên dưới mí mắt một không chú ý liền phải hôn môi ở bên nhau. Ngay cả nhìn đến Tạ Duẫn, Tiền Đa cũng là phản ứng vài giây mới hồi phục tinh thần lại, như thế nào không quay về ngủ. Tạ Duẫn đi đến Tiền Đa trước mặt, vỗ vỗ Tiền Đa bả vai, Tiền Đa ngáp một cái. Mềm như bông dựa vào Tạ Duẫn trên người, làm nũng tựa mà nói, ta như thế nào có thể bởi vì điểm này khó khăn liền lui lại đâu. Ta phải vì khách sạn suy xét, Tạ Duẫn giờ khóc giờ cười. Hắn biết Tiền Đa đây là ở lấy lòng hắn, nhưng là Tạ Duẫn tự nhận là hắn còn không phải Chu Bái Bì a. Liền ở Tạ Duẫn muốn nói cái gì thời điểm, Trần Vân Sam cũng thật cẩn thận mà thò qua tới, cũng là vẻ mặt khoe thành tích dạng, ta hôm nay trước thời gian 1 giờ liền đánh Minh Lạp. Tạ Duẫn, ngoặc kép, này thật đúng là cùng Chu Bái Bì không có gì khác nhau, duy nhất khác nhau đại khái chính là hắn. Không có chính mình chạy tới ổ gà học gà gáy, Tiền Đa chừng mắt nhìn Trần Vân Sam liếc mắt một cái. Có chính mình ở còn luôn được đến một con gà rừng tới khoe thành tích soát mặt. Vì thế thực không cho mặt mũi dầu trở về. Hiện tại có đồng hồ báo thức, ngốc gà, Trần Vân Sam mắt trợn trắng. Vừa thấy liền biết ngươi là thất học, nghe gà khởi vũ nghe qua không có. Tạ Duẫn mắt thấy này hai cái lại muốn sặc lên, vội vàng khuyên can, hảo hảo, khách sạn một chốc cũng sẽ không suy sụp, thật sự mệt mỏi cùng ta nói. Ta cũng không phải bất cận nhân tình, đều là thịt làm, mệt cũng bình thường, Tiền Đa vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Tạ Duẫn. Vẫn là lão bản hào, ta đời này gặp được qua cuối cùng lão bản chính là ngài, Trần Vân Sam đảo mắt vừa thấy. Tiền Đa đôi mắt tựa như ở mạo ngôi sao, hắn há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì mới hào, vuốt mông ngựa chậm người một bước thật sự muốn mệnh. Các khách nhân đều còn không có lên. Tạ Duẫn hỏi Tiền Đa lắc đầu. Tối hôm qua có điểm chậm, tan cuộc đều tới rồi rạng sáng 4 điểm. Hơn nữa rửa mặt gì đó, lúc này đều còn ở ngủ, Tạ Duẫn gật gật đầu. Hắn vẫn là có điểm lo lắng, hoạt động không phát sinh chuyện gì đi. Tiền Đa đánh cái rung mình, không phát sinh cái gì đại sự, Tạ Duẫn đôi mắt nhíu lại. Đó chính là có việc nhỏ. Tiền Đa cũng biết không có khả năng gạt Tạ Duẫn, chỉ có thể nói, có hai cái tranh giành tình cảm đánh nhau rồi, bất quá bị ta ngăn cản xuống dưới, không phát sinh cái gì, Tạ Duẫn cau mày, Tiền Đa một trận sợ hãi, nếu hỏi Tiền Đa sợ hãi cái gì? Hắn nhất sợ hãi chính là nhìn đến Tạ Duẫn đối chính mình thất vọng bộ dáng, hắn từ một cái trạch chuột biến thành như bây giờ. Chính là bởi vì Tạ Duẫn vẫn luôn đem hắn cùng khác yêu quái đối xử bình đẳng. Thậm chí còn chuyên môn rút ra thời gian khai đạo hắn cổ vũ hắn, thế giới này nguyên bản chính là thiên lý mã khắp nơi đều có. Chính là tưởng có một cái bá nhạc thật là quá khó khăn, mọi người đều có am hiểu đồ vật. Đều có mộng tưởng, nhưng là có ai sẽ đi khai quật đâu. Cất giấu của quý người. Có lẽ thẳng đến từ thế ngày đó của quý cũng chưa bị người phát hiện qua, Tiền Đa vội vàng nói. Ta về sau khẳng định từ căn nguyên thượng ngăn chặn loại này vấn đề. Nhất định sẽ càng cẩn thận, càng cẩn thận, nói cuối cùng một chữ thời điểm, Tiền Đa còn mang lên giọng mũi. Hắn trong ánh mắt thậm chí còn có thủy quang, Tạ Duẫn lại lắc lắc đầu. Ta không có trách ngươi. Tổ chức một cái hoạt động có bao nhiêu phiền toái ta là biết đến, hắn nói giỡn lên. Ta đi học thời điểm lớp học muốn lộng một cái hoạt động. Lão sư làm ta phụ trách, chỉ là muốn hoạt động chủ đề liền hoa ta một vòng nhiều thời giờ. Sau đó kế hoạch cùng chọn mua, trung gian khẳng định sẽ có rất nhiều nhạc đệm, sở hữu sự không có khả năng tẫn như người ý ta chỉ là tưởng nói. Nếu ta biết sẽ làm ngươi làm nhiều như vậy, nên lại nhiều giúp ngươi, Tạ Duẫn thở dài, Tiền Đa hút cái mũi. Hốc mắt đều đỏ, hắn lúc này đại não trống rỗng, chân tay luống cuống giống cái học sinh tiểu học giống nhau mà đứng ở tại chỗ. Tiền Đa cảm thấy có một cổ điện lưu từ chính mình đỉnh đầu đánh hạ tới. Đánh hắn toàn thân tê dại. Mỗi tấc làn da đều kêu gào không thể miêu tả bi thương cùng vui sướng, liền ở Tạ Duẫn cho rằng Tiền Đa phải bị chính mình đả kích khóc thời điểm, Tiền Đa lại đột nhiên phác đi lên, hai tay của hắn ôm Tạ Duẫn cổ. Cơ hồ là nửa treo ở Tạ Duẫn trên người, mặt chôn ở Tạ Duẫn hõm vai chỗ, nước mắt hồ thượng Tạ Duẫn quần áo, Tạ Duẫn cảm giác được hõm vai ướt át. Có chút vô thố mà giơ lên đôi tay lại không chỗ sắp đặt khóc cái gì. Tạ Duẫn tay vỗ Tiền Đa bối, ngữ khí không tự giác phóng nhẹ, lớn như vậy người, chuột Tiền Đa trong thanh âm mang theo nồng đậm mà giọng mũi. Lão bản, ta đời này đều đi theo ngươi, ngươi đi đâu nhi ta đi chỗ nào, Trần Vân Sam ở bên cạnh thình lình tới một câu. Lão bản ị phân ngươi cũng đi. Không khí chợt không hề lừa tình, Tiền Đa mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nháy mắt từ Tạ Duẫn trên người nhảy xuống, hung tợn mà đối Trần Vân Sam nói. Ta hôm nay không tấu đến ngươi khóc cha kêu mẹ, ngươi liền không biết chồn là ngươi tổ tông. Trần Vân Sam mông uồn éo, ta còn là lần đầu biết gà tổ tông là chồn. Xem đem ngươi năng lực, ngươi sinh một cái ta nhìn xem a, ngươi có loại đừng chạy. Tiền Đa giơ lên cây chổi, đuổi giết đi ra ngoài, Tạ Duẫn nhìn hai người ở phía trước cà chuột. Bay nhảy, cũng cười lên tiếng, lão bản hôm nay không nấu cơm. Có khách nhân trải qua thời điểm thấy Tạ Duẫn, lễ phép tính mà chào hỏi, lại có chút khẩn trương hỏi, Tạ Duẫn cười nói. Không là mơ siêu, khách nhân khóc tang một khuôn mặt, kia ai làm a? Ta hôm nay còn có thể ăn thượng cơm sao? Tạ Duẫn. Ta lão sư tới, hắn nấu cơm siêu, khách nhân nháy mắt khôi phục sức sống. Này tốc độ có thể so với xuyên kịch biến sắc mặt. Tốt tốt, lão bản lão sư khẳng định cũng thực như bức. Khó được cái gì đều không cần làm. Tạ Duẫn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết làm gì mới hảo. Liền ở hành lang đi lên đi xuống. Xem nơi nào yêu cầu hỗ trợ liền qua đi đáp một tay, Hồ Đại đang ở quét tước đại sảnh. Bởi vì lúc này ở buôn bán, cho nên quét tước cũng chỉ là đem mắt thường có thể thấy được cho bụi hoặc là rác rưởi quét một chút. Thấy Tạ Duẫn vội giúp, Hồ Đại còn khẩn trương đỗ lại ở Tạ Duẫn, mồ hôi trên trán đều mau rơi xuống. Lão bản, là ta có chỗ nào làm được không hảo sao? Tạ Duẫn mê mang nói. Không có a, ngươi làm được khá tốt, Hồ Đại đều mau khóc. Kia ngài đây là đang làm gì? Bị buộc bất đắc dĩ. Tạ Duẫn chỉ có thể đem cây chổi còn cấp Hồ Đại, Tạ Duẫn lại dạo qua một vòng. Vô luận hắn muốn đi giúp ai, cuối cùng đều sẽ bị vô tình cự tuyệt. Mỗi một cái đều tỏ vẻ chúng ta có thể làm tốt. Chúng ta sẽ không mệt. Công tác làm ta vui sướng. Bạch Câu cùng Sú Chồn Sóc nhưng thật ra không tỏ vẻ. Nhưng là Tạ Duẫn tổng không thể hỗ trợ bán manh đi. Hắn lớn như vậy cá nhân, đi đường linh vật cũng thật là có điểm không biết xấu hổ, nếu là hắn chỉ có 2-3 tuổi đại khái con. Có thể, bạch bạch nộn nộn tiểu thủ tiểu cước, đại đại đôi mắt, một trương tròn xoe khuôn mặt nhỏ, thấy ai đều cười, không có việc gì liền gặm chính mình chân. Cái gì cũng không làm đều manh lực kinh người, Tạ Duẫn ngồi ở đại sảnh trên sofa. Ăn không ngồi rồi chơi di động, hắn đã thật lâu không có nhiều như vậy thời gian dùng cho chơi di động. Bình thường tổng cảm thấy di động chơi không đủ, hiện tại lại cảm thấy di động cũng không có gì nhưng chơi, xem phim truyền hình cũng nhấc không nổi. Hứng thú, xem như vậy mấy tập liền đóng, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở kia phát ngốc, Hồ Thiên Bảo vào cửa thời điểm nhìn đến chính là như vậy. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Tạ Duẫn, Tạ lão đệ. Làm gì đâu, ngồi ở nơi này phát ngốc. Hồ Thiên Bảo vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tạ Duẫn cái dạng này. Ngày thường Tạ Duẫn luôn là sức sống 10 phần, lại mệt cũng là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Hắn sờ sờ cằm, gần nhất công tác quá mệt mỏi. Tạ Duẫn lắc đầu, không phải, Hồ Thiên Bảo lại đoán. Đó chính là hôm nay lượng công việc quá lớn. Tạ Duẫn, cũng không phải, vì thế Hồ Thiên Bảo tả hữu nhìn xem. Phát hiện đại sảnh trừ bỏ Trần Mộng ở phía trước đài bên ngoài căn bản không ai. Vì thế tiến đến Tạ Duẫn bên miệng nói. Chẳng lẽ là, Tạ Duẫn ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Thiên Bảo, Hồ Thiên Bảo thanh âm cực nhẹ. Kim chứng hắn cha, xuất quỹ, Tạ Duẫn, ngoặc kép. Hắn thế nhưng không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình đi đối mặt Hồ Thiên Bảo, hơn nữa. Rốt cuộc là cái nào như vậy nhàm chán, thế nhưng đem kim chứng có cha nuôi sự nói cho Hồ Thiên Bảo. Hồ Thiên Bảo xem Tạ Duẫn không nói chuyện, còn tưởng rằng chính mình đoán trúng, vì thế phi thường nghiêm túc mà nói. Nam nhân A, liền cùng miêu giống nhau, không có không trộm tanh, Tạ Duẫn vẻ mặt mê say. Ta. Cũng là nam nhân, cái này bản đồ pháo thật sự có điểm lớn, Hồ Thiên Bảo. Xin lỗi a, ta thiếu chút nữa đã quên. Kia hành đi, này thiên hạ đại bộ phận nam nhân, tựa như miêu giống nhau. Miêu liền không có không trộm tanh, hoặc là, ngươi liền đem hắn thả về núi rừng, làm hắn tự sinh tự diệt, hoặc là ngươi liền đem hắn trứng trứng cắt, bảo quản một đao đi xuống cả đời vô ưu. Hoặc là, liền phải hào hào giáo dục hắn, đem hắn đánh phục, đánh sợ, đánh tim và mật đều nứt, cả đời không dám lại như vậy là mơ siêu. Tạ Duẫn sờ sờ cái chán. Ta cùng kim chứng cha không phải cái loại này quan hệ, Hồ Thiên Bảo vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai. Tạ lão đệ, ta biết, nhân tộc hai cái nam nhân là không thể kết hôn, nhưng là ta là ai? Ta là Thố Nhi Thần. Ta chính là chuyên môn quản cái này, cho nên chẳng sợ toàn thế giới đều không duy trì các ngươi. Ta cũng sẽ duy trì của các ngươi. Hồ ca hôm nay như thế nào đã trở lại? Tạ Duẫn nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi không phải nói muốn ở bên ngoài nhiều đãi một đoạn thời gian sao? từ hắn lần trước ở khách sạn phát hiện nam nhân kia lúc sau. Cả người liền mất hồn mất vía, nam nhân lui phòng đi rồi lúc sau. Hồ Thiên Bảo liền đuổi theo, Hồ Thiên Bảo cười cười. Ta không vội, ta nhiều cho hắn một chút không gian. Bằng không hắn thấy ta liền sẽ cảm thấy phiền, Hồ ca còn rất có tâm đắc, Tạ Duẫn khích lệ một. Câu, Hồ Thiên Bảo có chút đắc ý, ta đều sống ngần ấy năm, nếu là lại không điểm tâm đến liền quá thất bại, Tạ Duẫn đột nhiên hỏi. Thiên đình không phải có thiên điều, thần tiên cùng phàm nhân không thể yêu nhau sao? Hồ Thiên Bảo nhún nhún vai, nếu hắn có thể tiếp thu ta, trừ ta tiên cốt là được. Ta không lo thần tiên, liền không tính xúc phạm thiên điều, nói nữa, Hồ Thiên Bảo ánh mắt bỗng nhiên trở nên ôn nhu lên. Nếu bên nhau thời gian là vô hạn, một ngày nào đó sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng là phàm nhân chỉ có ngắn ngủn trăm năm thọ mệnh. Tưởng tượng đến bên nhau thời gian hữu hạn, còn chờ không đến thay lòng đổi dạ thời điểm, ta liền cảm thấy an tâm mơ siêu Tạ Duẫn. Như vậy tưởng tượng ta cảm thấy giống như cũng là, Hồ Thiên Bảo vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai. Bất quá ở bên nhau thời gian hữu hạn cùng vô hạn kỳ thật đều không quan trọng. Người ngay lúc đó tâm tình mới là quan trọng nhất, yêu nhau thời điểm phải hào hảo ở bên nhau. Không yêu nói tách ra cũng sẽ không lưu có tiếc nuối, Hồ Thiên Bảo thở dài. Ta hối hận nhất, chính là không có hào hảo cùng hắn thông báo quá. May mắn hắn có chuyển thế, lần này chẳng sợ hắn đem ta thiên đao vạn quả, cũng muốn đem ta trước kia chưa nói ra tới nói cho hắn, Tạ Duẫn trong khoảng thời gian ngắn thế. Nhưng đã quên phản bác Hồ Thiên Bảo, chỉ có thể chúc phúc nói, kia ngài cố lên, sự tình thành ta khẳng định cho ngài bao một cái thật lớn bao lì xì, Hồ Thiên Bảo vỗ vỗ Tạ Duẫn bà. Vai. Cho rằng chính mình cùng Tạ Duẫn là ở vào cùng cái chiến hào đồng chí. Vì thế cũng tận hết sức lực cho hắn khuyến khích, ngươi cũng có thể, cố lên, ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ cách Tạ Duẫn đang muốn nói không cần. Hồ Thiên Bảo liền đi lên thang lầu cùng đang muốn xuống lầu tưởng thần đụng phải đầy cõi lòng, chỉ nhìn thấy lưỡng đạo bóng người giao điệp ở bên nhau, chờ Tạ Duẫn lại trợn mắt thời điểm. Hồ Thiên Bảo cũng đã nằm ở đại sảnh thảm thương, đến nỗi tưởng thần, chính ghé vào Hồ Thiên Bảo trên người, Trần Mộng kêu sợ hãi một tiếng. Một đôi mắt to tràn ngập nhìn đến tình cảm mãnh liệt hưng phấn, Hồ Thiên Bảo nằm trên mặt đất không? Nhúc nhích, chờ tưởng thần trước đứng lên, tưởng thần quả nhiên nhanh chóng bò lên. Duỗi tay muốn kéo con nằm trên mặt đất Hồ Thiên Bảo. Hồ Thiên Bảo xua xua tay. Phần eo phát lực, trực tiếp nhảy dựng lên, ngượng ngùng, tưởng thần có chút xấu hổ nói. Ta không ăn cơm sáng, có điểm tuột huyết áp, Hồ Thiên Bảo. Không có việc gì, ta da dày thịt béo. Quăng ngã không đau, Trần Mộng nhảy nhót chạy tới. Từ chính mình trong bao lấy ra một khối sô-cô-la đưa cho tưởng thần. Tiên sinh, ăn trước khối cái này lót lót bụng, tưởng thần cũng không có khách khí. Kết quả sô-cô-la sau đối Trần Mộng nói thanh cảm ơn, khách sạn hiện tại càng ngày càng tốt. Nhân viên công tác đối khách sạn lòng trung thành cũng càng ngày càng cương. Đối Trần Mộng mà nói, khách sạn cùng với nói là một cái công tác nơi, không bằng nói là một cái khác ra, nàng ở chỗ này cảm giác phi thường thư thái. Đương nhiên, có một bộ phận nguyên nhân là chỉnh thể nhan giá trị quá cao. Nàng cảm thấy chính mình nếu là đổi một cái công tác, khả năng cả đời đều rốt cuộc nhìn không thấy nhiều như vậy nhan giá trị siêu quần soái ca cung tiều. Tỷ tỷ, đặc biệt là gần nhất chức nữ tặng Trần Mộng một cái váy. Hồ Thiên Bảo tặng Trần Mộng chọn bộ mỹ phẩm dưỡng da lúc sau. Trần Mộng cả người đều thay đổi, nguyên bản bởi vì da bệnh thủy đậu lưu lại đậu sẹo biến mất. Tuy rằng Trần Mộng ngũ quan không có biến hóa. Chính là cả người thoạt nhìn đều cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Cả người khí chất, làn da trạng thái, làm nàng nhìn qua cũng trở nên hoạt bát nghịch ngợm lên, nàng hiện tại đi ở trên đường. Tỷ lệ quay đầu đều cao không ít, nếu nàng mặc vào chức nữ đưa váy, tỷ lệ quay đầu cơ bản đều là 100% mơ siêu đến gần muốn điện thoại càng là un un không. Dứt Trần Mộng chi căm thở dài. Nàng hiện tại ở soái ca trong ổ công tác, ánh mắt cao không ít, như vậy đi xuống có thể tìm được bạn trai mới là việc lạ, thẩm mỹ càng ngày càng cao làm sao bây giờ? Tưởng tiên sinh cảm giác ngày hôm qua hoạt động thế nào? Tạ Duẫn xem Tưởng Thần ngồi xuống, mới bưng một ly nước chanh qua đi, Tưởng Thần hướng Tạ Duẫn cười. Thực hào, Tiền Đa đã xem như mọi mặt chu đáo, Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ khách sạn công nhân nói như thế nào, khẳng định không có khách hàng cảm quan càng trực tiếp. Đúng rồi, Tưởng Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Duẫn. Lão bản có hay không nghĩ tới kéo đầu tư? Tạ Duẫn cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Trước kia khách sạn sinh ý rất kém cỏi, trang hoàng gì đó đều có vấn đề, kéo không đến đầu tư. Hiện tại không thiếu tiền, liền không cần đầu tư, Tưởng Thần còn có điểm tiếc nuối. Kia ngài về sau nếu là sửa chủ ý, cảm thấy chính mình yêu cầu đầu tư, có thể cho ta gọi điện thoại, Tạ Duẫn không nghĩ tới này vẫn là cái phú nhị đại. Hắn này vẫn là lần đầu gặp được sống phú nhị đại. Đặc biệt muốn hỏi một chút đương phú nhị đại là cái gì cảm giác. Nhưng cũng biết như vậy vấn đề phi thường thất lễ, lão bản thật tuổi trẻ, Tưởng Thần có chút kỳ. Quái, lão bản trong nhà là làm gì đó? Tạ Duẫn ăn ngay nói thật, ta ba mẹ đều là đi làm tộc, tóc húi cô dân chúng, Tưởng Thần biểu tình có chút kỳ quái. Rốt cuộc lớn như vậy một cái khách sạn, không có trong nhà duy trì, lão bản như vậy tuổi trẻ có thể mua tới. Tạ Duẫn phát hiện Tưởng Thần nghi hoặc, giải thích nói, đây là trong nhà lão nhân di sản, Tưởng Thần cười cười. Lão bản không dễ dàng, Tạ Duẫn một phách sofa. Cũng không phải là, ban đầu thời điểm áp lực đại, mỗi ngày bó lớn rụng tóc. Cũng chính là gần nhất mới hảo điểm mơ siêu, liền ở hai người nói chuyện thời điểm. Tạ Duẫn nói được miệng có điểm làm, hắn bưng lên ly nước uống lên nước miếng, ngẩng đầu liền nhìn đến đang đứng ở cây cột mặt sau Triệu Hường. Tạ Duẫn bị này nước miếng sặc, tê tâm liệt phế mà khụ lên, một chương khăn tay đưa tới Tạ Duẫn trước mặt. Tạ Duẫn sặc đến nói không ra lời. Vội vàng tiếp nhận này trương khăn tay che miệng lại, chờ bình phục một ít. Tạ Duẫn ngẩng đầu mới thấy đứng ở chính mình một bên Đế Tuấn. Đế Tuấn ngồi vào Tạ Duẫn bên người, quay đầu hỏi, khá hơn chút nào không? Tạ Duẫn gật gật đầu, có chút xấu hổ, vừa mới uống nước không chú ý, Đế Tuấn. Chính mình tiểu tâm một chút, Tưởng Thần nhìn đến Đế Tuấn thời điểm cả người đều choáng váng. Khẽ nhếch miệng, muốn nhiều mộng bức có bao nhiêu mộng bức, hắn lại nhìn xem Tạ Duẫn, nhìn lại Đế Tuấn, nuốt khẩu nước miếng, lão bản, vị này chính là, Tạ Duẫn đang muốn nói chuyện, Đế Tuấn trước nói, ta kêu Nghiêu Tuấn, hạnh ngộ Tưởng Thần cũng nói, ta kêu Tưởng Thần, lần đầu gặp mặt nói, Tưởng Thần còn vươn tay, Đế Tuấn nhìn mắt kia chỉ vươn tới tay, nhíu mày. Làm như không thấy, Tưởng Thần đợi vài giây, phát hiện đối phương xác thật không có cùng chính mình bắt tay tính toán. Vì thế xấu hổ thu hồi đi, Hồ Thiên Bảo cũng nhìn mắt Đế Tuấn. Hắn cái gì cũng không có thể cảm giác được, Hồ Ly một nhà là bởi vì Đế Tuấn tác động mà đến. Cho nên có thể có cảm ứng, nhưng Hồ Thiên Bảo lại bất đồng. Hắn lại đây lúc sau liền không cùng Đế Tuấn đánh quá đối mặt. Cũng không biết Đế Tuấn hạ phàm tới, hơn nữa Đế Tuấn tu vi. Ở Hồ Thiên Bảo trong mắt, Đế Tuấn chính là một cái diện mạo phi phàm nhân tộc bình thường, liền ở trong nhà không khí dị. Thường xấu hổ thời điểm, Tiền Đa lại vội vã mà chạy ra tới. Hắn vẻ mặt phẫn nộ, cho dù là ở hắn nhất sợ hãi Đế Tuấn trước mặt. Hắn cũng không có thể thu liễm chính mình biểu tình cùng cảm xúc, Tạ Duẫn đứng lên đi hướng đang ở. Tại chỗ cắn môi giận dỗi Tiền Đa, làm sao vậy, Tiền Đa hung tợn mà nói, ta đồ vật bị trộm, ta có một khối ngọc, Tiền Đa nghiêm túc mà nhìn Tạ Duẫn. Ta không biết kia khối ngọc là ai cho ta, nhưng là từ ta có ký ức bắt đầu, kia khối ngọc liền vẫn luôn ở tay của ta thương, nhưng là ngọc không thấy, ta sáng nay ra tới đã quên khóa cửa, khách sạn cũng không có camera theo dõi, nguyên bản là có. Nhưng là lão hóa, đại bộ phận đều ra trục trặc, Tạ Duẫn vốn là muốn một lần nữa mua tới trang bị. Nhưng là thời gian đi lên không kịp, Tiền Đa thoạt nhìn đều mau khóc. Hắn bắt lấy Tạ Duẫn tay. Cái gì cũng nói không nên lời, Tạ Duẫn vội vàng nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta nghĩ cách. Tiền Đa gật gật đầu, tưởng thần há miệng thở dốc. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là một câu cũng chưa nói. Đế Tuấn hướng Tạ Duẫn nói. Không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Tạ Duẫn, ngoặc kép, kia cái gì? Ta cảm thấy hiện tại không phải nghỉ ngơi thời điểm mơ siêu, Đế Tuấn còn chưa nói lời nói. Nhưng thật ra Hồ Thiên Bảo không sợ trời không sợ đất mà nói. Ngươi như vậy không được, chính ngươi xuất quỹ liền tính, còn muốn đem Tạ lão đệ quản, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Hồ Thiên Bảo còn vẻ mặt chính nghĩa, làm người không cần quá song tiêu, hoặc là ngươi phải hảo hảo sửa lại. Không cần đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ làm Tạ lão đệ thương tâm. Hoặc là liền ly Tạ lão đệ xa một chút mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Hồ Thiên Bảo nhìn về phía Tạ Duẫn. Tạ lão đệ, tuy rằng hắn lớn lên không tồi, dáng người cũng không tồi, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy sủng hắn. Không thể hắn nói cái gì chính là cái gì. Tạ Duẫn phi thường xấu hổ mà nói. Hồ ca. Chuyện này là ngươi hiểu lầm, kỳ thật, Hồ Thiên Bảo thở dài, dùng một loại vô cùng đau đớn mà ánh mắt nhìn Tạ Duẫn. Tạ lão đệ a, hắn là cha công, ngươi cũng không thể vẫn luôn làm tiện thụ a. Tạ Duẫn, ngoặc kép, hắn hảo tưởng đem Hồ Thiên Bảo nhét vào bồn cầu. Hết chương.